Hắc ám Tây Du hồi thứ 93. Không, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Diệp công tử cùng Hỏa Ly hai người đã bắt được đại trưởng lão, mà thủ hạ đại trưởng lão mang tới cũng toàn bộ bị giết. Việc này không còn bất kỳ người nào khác có thể biết được. Diệp công tử cùng Hỏa Ly đều thấy được Hoa Hoa mang theo Tôn Ngộ Không biến mất trước mắt, vô cùng rõ ràng. Người của Hoa Thần Cốc đã bắt thánh sứ mang đi. Khi bắt được đại trưởng lão về sau, hai người đều phái thủ hạ đuổi bắt, nhưng đều không thể nào tìm ra manh mối. Cho nên hy vọng cướp đoạt thánh sứ cũng chỉ có thể dựa vào đại trưởng lão. Thế nhưng đại trưởng lão sống chết đều không chịu mở miệng. Khi Diệp công tử cùng Hỏa Ly ngừng tranh đấu về sau, Diệp công tử đã dùng vô số biện pháp nhưng vẫn không cách nào làm cho đại trưởng lão mở miệng. Đến mức cuối cùng, Diệp công tử đã nổi giận, kém chút giết chết cả đại trưởng lão. Lúc này Hỏa Ly đã kịp thời ngăn cản Diệp công tử. Hai người bắt đầu mưu đồ bí mật. Đêm đó, nơi mà hai đội quân của họ tập trung liền bị nguyên thú tập kích. Đại trưởng lão thừa loạn vậy mà như kỳ tích trốn thoát. Đương nhiên đại trưởng lão có thể đào tẩu. Đây là do Hỏa Ly cùng Diệp công tử bày ra mưu kế. Nếu như đại trưởng lão đến chết cũng không mở miệng, thì coi như có giết đi cũng chỉ là vô dụng. Không bằng cứ giả ý thả đại trưởng lão đào tẩu, sau đó phái người đi theo. Như vậy liền có thể tìm đến đại bản doanh Hoa Thần Cốc. Đến lúc đó nhân mã hai cốc liên thủ cùng nhau tiến công Hoa Thần Cốc. Chỉ cần có thể phá Hoa Thần Cốc thì thánh sứ cũng liền nằm gọn trong tay. Đến lúc đó hai người đều có thể thương nghị một chút, xem nên phân chia chiến lợi phẩm như thế nào. Khi đạt thành cái hiệp nghị này về sau, Diệp công tử đã phái thủ hạ đi theo đại trưởng lão, mà những người còn lại thì là đi tìm vị trí trung tâm giữa ba thế lực để mà tập hợp nhân mã của hai phe. Diệp công tử cùng Hỏa Ly đều có thể xác định biết được kế hoạch liên thủ này, ngoại trừ hai người bọn họ cũng chỉ có vài người cầm quyền thực sự trong cốc. Những binh lính còn lại hoàn toàn không biết vì sao phải tụ tập ở chỗ này, thậm chí ngay từ đầu hai nhà nhân mã còn dấy lên mấy lần xung đột. Bởi vậy nếu như nói cơ mật bị tiết lộ, đây là sự tình mà hai người cũng không thể nào dám tin. Nhưng Hoa Thần Cốc đến cùng là như thế nào mà biết được bọn hắn đã liên thủ? Ta lại cảm thấy đó cũng không phải là một chuyện xấu. Nếu như Hoa Thần Cốc khi biết tin tức về sau lại lựa chọn cùng với chúng ta khai chiến hoặc là đào tẩu, thì đối với chúng ta mà nói đều rất là phiền phức. Trong Hoa Thần Tinh này, mặc dù thế lực nhân loại chỉ có ba cốc chúng ta, nhưng còn có không ít địa bàn của nguyên thú hùng mãnh. Bọn họ nếu là hy sinh cái giá to lớn cùng những loài hùng thú kia đạt thành hiệp nghị, chúng ta coi như hai nhà liên thủ cũng sẽ rất phí sức. Mà bây giờ bọn hắn lại sử dụng biện pháp phòng ngự, không có khai chiến, cũng không có bỏ chạy. Hiện tại chúng ta chỉ cần tiến lên, sau đó phát động tấn công thật mạnh. Coi như phòng ngự đại trận của Hoa Thần Cốc có lợi hại hơn nữa, thì tài nguyên của bọn hắn cũng là có hạn. Chúng ta sớm muộn có thể công phá. Hỏa Ly mặc dù là phó cốc chủ Hòa Tù Cốc, nhưng lão cốc chủ vốn là phụ thân của nàng, cho nên Hỏa Ly cùng cốc chủ trên thực tế cũng không có khác nhau. Mà lại Hỏa Ly thuở nhỏ đọc thuộc lòng bình thư, không chỉ có thực lực cường hoành mà bản thân cũng rất có mưu kế. Được Hỏa Ly phân tích như thế, tất cả mọi người đều là liên tục gật đầu. Bằng vào hai cốc liên hợp có đến 12,000 tiền tinh nhuệ, coi như Hoa Thần Cốc toàn bộ xuất chiến cũng tuyệt đối có thể công hạ. Sau đó Diệp công tử để đến thủ hạ kia kỹ càng hội chế bản đồ cảnh vật xung quanh Hoa Thần Cốc, sau đó bắt đầu thương lượng với Hỏa Ly về phương án tiến công. Cùng lúc đó bên này Hoa Thần Cốc vẫn như cũ là vui mừng hớn hở. Trước đó bị Hoa Hoa ngoài ý muốn kích hoạt những trận pháp kia, ngoại trừ hậu cốc đại trận lớn nhất ra, còn lại đã xử lý ổn thỏa. Nhưng về sau có thể lần nữa sử dụng chỉ có không đến 1/3. Nếu như dưới trạng thái bình thường, người của Hoa Thần Cốc khẳng định sẽ đem việc tu sửa pháp trận xem như đạo sự quan trọng nhất. Nhưng bây giờ vì nghênh đón Hoa Thần Đại Nhân giáng lâm, sự tình tu sửa pháp trận liền đã bị rời lại. Mà lại hậu cốc đại trận chỉ có cốc chủ mới có tư cách giải khai. Bởi vậy cũng chỉ có thể chờ Hoa Hoa sau khi xuất quan. Như vậy thời gian một ngày lại đi qua. Đây là ngày thứ ba Tôn Ngộ Không đi vào Hoa Thần Cốc. Khi ánh sáng bình minh xua đi bóng tối, từng đám người Hoa Thần Cốc thần mặt trang trọng, tất cả đều một mặt triều thánh đi tới, đều nhiệt tình hưng phấn lẫn nhau chào hỏi. Bất luận là nam nữ, già trẻ, đại nhân, hài tử đều mặc lên mình y phục hoa lệ nhất. hơn ngàn người từ trong nhà đi ra hướng về quảng trường nơi quan trọng nhất của Hoa Thần Cốc hội tụ lại. Hoa Thần Cốc ngoại trừ cốc chủ Hoa Hoa cũng đại trưởng lão, tất cả những người cầm quyền cũng toàn bộ có mặt ở trung tâm quảng trường. Có ở đấy một tòa pho tượng thành mộc cao trăm trượng mà người điêu khắc chính là Hoa Thần. Khi mặt trời hoàn toàn dâng lên về sau, bên trong toàn bộ Hoa Thần Cốc, tất cả mọi người toàn bộ đều tụ tập trong quảng trường. Từng người thần sắc kích động. Có một ít lão giả cao tuổi bắt đầu thấp giọng nói với những hài tử rằng năm đó mình tận mắt nhìn thấy phong thái của Hoa Thần đại nhân như thế nào. Người nói thì kiêu ngạo dị thường, người nghe thì hưng phấn không thôi. Quảng trường Hoa Thần ở ngay tại phía trước khuê phòng của Hoa Hoa. Khuê phòng Hoa Hoa là tại phía trên tán có một cây đại thụ lớn nhất. Trước đó Tô Ngộ Không đẩy ra cửa sổ kia, thứ hắn nhìn thấy chính là quảng trường Hoa Thần. Cho nên Hoa Hoa chỉ là có chút quay đầu liền có thể nhìn thấy trên quảng trường đám người đang tụ tập. Cũng chính vì vậy Hoa Hoa càng thêm lo lắng. Tô Ngộ Không cùng thần hoa dùng hợp chỉ tiến hành đến một nửa. Thần hoa chỉ có một nửa sợi rễ đang tiến vào thể nội Tô Ngộ Không. Hoa Hoa vốn cho rằng có một nửa cái này thì còn lại mọi thứ liền sẽ đơn giản. Nhưng làm sao biết sợi rễ của thần hoa tiến vào trái tim Tô Ngộ Không về sau lại giống như là chìm sợ cành cong. Lực lượng dãy ruộng trong nháy mắt cứ thế tăng lên. Mặc dù Hoa Hoa còn có thể nỗ lực áp chế để tiếp tục tiến hành dùng hợp, nhưng ít ra còn cần phải 2 ngày 2 đêm mới có thể để cho toàn bộ sợi rễ của thần hoa cùng với Tô Ngộ Không bắt đầu kết nối. Hiện tại thứ thiếu nhất chính là thời gian. Hôm nay Hoa Thần liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó nhìn thấy thánh sứ tứ chi đứt đoạn, Hoa Thần đại nhân sẽ có hành động như thế nào? Hoa Hoa chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy toàn thân phát run. Thế nhưng nàng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì tiếp tục lấy dung hợp. Chỉ cần mình tiếp tục chờ đến khi Hoa Thần đại nhân giáng lâm, đến lúc đó ngài nhìn thấy thánh sứ tứ chi đứt đoạn. Chờ đến khi Hoa Thần đại nhân giáng lâm nhìn thấy mình cố gắng cứu chữa, có lẽ sẽ lắng lại một chút lửa giận. Thời gian lại từng giờ từng phút trôi qua, Hoa Hoa cảm giác được sự gian nan, mà cũng cảm giác được như vậy thì còn có đám người trong cốc. Bọn hắn từ lúc mặt trời mọc một mực chờ đến khi mặt trời mọc lên cao. Trong sân rộng, pho tượng Hoa Thần vẫn là lẳng lặng đứng sừng sững ở dưới ánh nắng mặt trời, cũng không có nửa điểm dị động. Nhưng mọi người không dám rời đi, cũng không dám nói chuyện, sợ mình vừa mới quay người thì Hoa Thần đại nhân liền sẽ giáng lâm. Đưa lưng về phía Hoa Thần đại nhân, đây chính là đại bất kính. Thế nhưng từ lúc mặt trời lên cao lại đến buổi chiều, từ buổi chiều lại đến khi ngày ngã về Tây, Hóa Thần pho thượng kia vẫn là không có nửa điểm phản ứng. Dần chúng chắp tay trước ngực kỳ vọng Hoa Thần đại nhân giáng lâm, Hoa Hoa thì là nhắm mắt lại cầu nguyện Hoa Thần chậm rãi xuất hiện. Bóng đêm đen như mực, trên quảng trường đốt lên từng vòng bó đuốc. Mọi người mới giật mình. Mình đã khổ đợi một ngày. Lúc này một tên hài tử 5-6 tuổi trẻ lấy cái bụng đói rồi lột rột, dùng tay kéo góc áo của bà mụ, liền hỏi: "Mụ mụ, Hoa Thần có phải sẽ không tới hay không?" Vốn là quảng trường đông 10 phần an tĩnh bởi vì một câu nói này của Hải Đồng, liền bắt đầu chậm rãi sống lại. Mọi người cùng nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Rốt cục liền có giọng nói thứ hai: "Hoa Thần có phải thực sự sẽ không tới? Hoa Thần không tới, Hoa Thần không tới." Thời gian dần trôi qua, ý nghĩ này đã vô thành vô tức lan rộng, liền truyền khắp trong lòng của tất cả mọi người. Cuối cùng trên quảng trường mấy ngàn người ánh mắt đều nhịp nhìn về phía 5 người cách pho tượng Hoa Thần gần nhất. 5 người kia là những người có quyền lực lớn nhất ở đây, ngoại trừ cốc chủ và đại trưởng lão. Nhị trưởng lão trên trán toát mồ hôi lạnh, hắn cũng không biết chuyện Hoa Thần giáng lâm, cho nên hiện tại một ngày trôi qua với Hoa Thần vì cái gì không có giáng lâm, hắn cũng thật sự là không biết nên nói cái gì. Nhưng cái gì cũng không nói thì đương nhiên là không phù hợp. Nhị trưởng lão biết đám người Hoa Thần cốc tự khoe là Hoa Thần chính tông. Đối với Hoa Thần cuồng nhiệt thì tuyệt đối là vượt qua sự tôn kính đối với cốc chủ cùng nhị trưởng lão như hắn. Điều này, Hoa Thần đại nhân đã nói sẽ giáng lâm, vậy liền nhất định sẽ giáng lâm. Khả năng là... Ngay khi nhị trưởng lão phí sức nghĩ đến lý do, thì lối vào thùng lũng phương hướng bỗng nhiên truyền đến một tiếng trống inh ỏi. Tiếng trống này thì mỗi một người của Hoa Thần cốc đều là rất quen thuộc. Đây là khi có ngoại địch xâm lấn mới có thể vang lên tiếng trống như vậy. Theo tiếng trống vang lên, hai tên thủ vệ lộn nhào thở hồng hộc băng băng mà tới. Không, không xong, địch nhân, có địch nhân tấn công. Tựa hồ là để ấn chứng cho lời nói của hắn, lại liên tiếp vài tiếng oanh minh từ hướng cửa cốc truyền đến. Hoa thần cốc hộ cốc đại trận là trong cốc. Những cây đại thụ có tán cây tại cốc trên không xoắn xuýt vào cùng một chỗ, hình thành một cái tán cây bình chướng. Ở giữa những tán cây giao thoa lẫn nhau kín không kẽ hở, nhưng ánh nắng lại vẫn có thể xuyên thấu vào. Lúc này bỗng nhiên truyền đến một tiếng oanh minh, chính là có người đang công kích những tán cây này. Đương nhiên cái này mấy lần công kích còn không thể để đại trận có chút gì hao tổn, cũng chỉ là có vài miếng lá cây bị đánh rơi xuống. Bất quá lại làm cho tất cả mọi người đều biết bên ngoài cốc hoàn toàn chính xác là có người đang tiến công. Lúc này trên quảng trường đám người lần nữa bắt đầu rối loạn. Bọn hắn đợi một ngày, không chỉ có không có chờ đến hoa thần đại nhân giáng lâm, bây giờ lại chờ được nơi khác xâm lấn. Nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn qua gian phòng cốc chủ một chút, lặng lặng không có phản ứng gì, liền biết cốc chủ vẫn còn chưa có xuất quan. Hiện tại bên trong hoa thần cốc có thể làm chủ cũng chỉ có một mình. Toàn thể hoa thần cốc theo tà xuất cốc chuẩn bị nghênh địch. Hiện tại dưới loại tình huống này thì lựa chọn tốt nhất chính là đem mâu thuẫn nội bộ chuyển đổi thành mâu thuẫn bên ngoài. Nếu phải cùng đám người này ở đây ồn ào, không bằng cùng nhau đi đẩy lùi địch nhân. Quả nhiên theo nhị trưởng lão hô to quát lên, đám người cũng đều hiểu rõ bây giờ không phải là lúc để trách cứ nhị trưởng lão. Ít nhất phải đánh lui đại địch ở trước mắt, rồi lại đến tìm nhị trưởng lão để làm rõ vấn đề. Bên trong hoa thần cốc có dân hơn 8.000 người, mặt khác có 5.000 tên chiến sĩ. Những chiến sĩ này ngày thường tu luyện, nhưng cũng sẽ phụ trách sản xuất, cùng hộ vệ cho hoa thần cốc. Khi có chiến sự phát sinh, bọn hắn liền sẽ mặc giáp chấp thương ra sân giết địch. Hôm nay bị người ta đánh tới cửa nhà, vẫn là trong thời gian chuẩn bị nghênh đón hoa thần. Tất cả mọi người đều đã nổi giận. Thế là khi các chiến sĩ về nhà đổi giáp, dân chúng còn lại tất cả đều khí thế hung hăng xông về cốc khẩu. Nhị trưởng lão đi ở trước nhất, rất nhanh mấy ngàn người liền trùng trùng điệp điệp đi tới cửa cốc. Đương nhiên lúc này cốc khẩu đã bị triệt để phong bế, ngoại trừ mấy người cầm quyền, bên trong đám dân chúng, người có uy vọng cũng có chút thực lực đều đi theo nhị trưởng lão lên cốc khẩu phía trên tháp lâu. Tháp lâu là giữa hai gốc đại thụ, hoặc là nói cùng vốn là từ hai thần cây gốc đại thụ điều khắc mà thành. Tiến vào tháp lâu về sau, chỉ cần đem trước mặt tháp tuẫn rời ra thì liền có thể nhìn thấy ở tình huống bên ngoài. Nhị trưởng lão là tu vi thất khải cảnh, ở bên trong hoa thần cốc cũng là cao thủ xếp hạng ở nằm vị trí đầu. Dưới tình huống đại trưởng lão cùng cốc chủ không có ở đây, mọi chuyện cũng sẽ là do hắn xung phong đi đầu. Có hai tên thủ vệ đem tháp thuẫn rời ra, đại trưởng lão đứng ở tháp lâu trên đài cao, phóng tầm mắt mà nhìn tới. Bên ngoài cốc có mấy trăm bó đuốc, bởi vì sắc trời hắc ám cũng không thể thấy rõ được rõ ràng. Chỉ có điều đây đối với nhị trưởng lão tu vi thất khải cảnh mà nói thì cũng không phải là việc khó gì. Đưa tay phải ra vung lên, lập tức một mảng lớn điểm sáng xanh mơn mởn liền đổ xuống dưới. Bên ngoài cốc nhìn thấy những điểm sáng này có một điểm rối loạn, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Những điểm sáng kia sau khi rơi xuống đất liền cấp tốc chui vào thổ nhưỡng, rồi lại lần nữa sinh trưởng ra từng cây dây leo, toàn thân phát ra bạch quang. Lập tức những bạch quang này liền đem hoa thần cốc bên ngoài chiếu ra tươi sáng. Nhị trưởng lão liền thấy bên ngoài cốc đứng đấy đại khái có hơn 400 người, mỗi một người đều là cầm trong tay hung khí, trên mặt cũng tận biểu lộ khí thế hung hăng. Nhị trưởng lão còn chú ý tới những người này mặc dù sắc mặt hung ác, nhưng mỗi người trên thân tựa hồ có ít nhiều tổn thương, thoạt nhìn như là vừa mới trải qua một trận ác chiến. Nhị trưởng lão, những người này nhìn không giống như là người hòa tu cốc cùng với hoa diệp cốc, càng giống như là một đám tình tế đạo phỉ. Hoàn toàn chính xác, đám người này từng kẻ hung thần ác sát, trên người trên mặt ngoại trừ tổn thương còn có không ít hình xăm, nhìn hoàn toàn chính xác không phải là người trên tinh cầu này. Chủ yếu nhất là trong những ngày người này nhị trưởng lão thì cũng không biết rõ được một ai. Lúc này một kẻ đầu trọc độc nhãn mang theo bịt mắt, đưa đại đao trong tay hướng trên mặt đất cắm xuống, rất là hung ác ngẩng đầu đối với đám người trên lầu tháp hô lên. Người ở bên trong nghe đây, chúng ta là đoàn người hắc yêu, ta là đoàn trưởng tưởng yêu, hiện tại chúng ta muốn trưng dụng cái trại này. Các người nếu là thức thời thì liền mở ra cửa trại cùng ngành chúng ta đi vào. Bằng không chúng ta liền ngay cả người cùng trại tất cả đều tận diệt. Khi đó cũng đừng trách chúng ta không có nể mặt. Đại hán tên gọi là Tưởng Yêu, thành âm thô bỉ, xem xét qua thì chính là một người ngang ngược không nói đạo lý, mà lại cái này khu khu mấy trăm người liền nói bừa muốn đổ cốc, cũng quá là khoa trương. Không đợi nhị trưởng lão nói chuyện, bên cạnh một người cầm quyền tính tình nóng nảy liền giận không kèm được mắng lớn: Độc Nhãn, người là chó hoang từ nơi nào tới, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, dám ở chỗ này mà làm càn. Lúc này lại có một người của Hoa Thần Cốc mắng: Ta nhìn các ngươi chính là một đám chó nhà có tàng đã nếm mùi thất bại, bị đánh không có đường nào có thể trốn chạy được nữa thì liền chạy trốn tới Hoa Thần Tinh của chúng ta. Sớm mau xéo đi, nếu không thì ta sẽ đem các ngươi đều diệt, vừa vặn thiền trụ của chúng ta nơi này đều thiếu phân bón. Hai người của Hoa Thần Cốc đều mắng, lập tức liền chọc giận đám người phía dưới. Một lời không hợp ý, không hơn nửa câu. Bọn đạo phỉ kia vốn cũng không phải là hạng người thiện lương gì, từng người lập tức đều tức giận quát mắng, bắt đầu xuất thủ công kích. Những người này phương thức công kích cũng là có đủ loại, có quyền, cước, đấm đá, có đao khảm phủ đỏa. Chỉ có điều bận rộn cả nửa ngày, nhưng mà hộ cốc đại trận lại không nhúc nhích một tí nào. Mà đám người Hoa Thần Cốc cũng thấy rõ bọn đạo phỉ này thực lực mạnh nhất bất quá là cái tên đầu chọc nhãn kia, cũng vẻn vẹn chỉ là tứ khải cảnh tu vi. Thứ tu vi như vậy tại Hoa Thần Cốc không nói nhiều như lá, nhưng ít ra cũng có gần mấy trăm ngàn người. Ngoại trừ Độc Nhãn đầu chọc kia, còn lại đều là nhị khải cảnh cùng với tam khải cảnh, thậm chí còn có mười mấy kẻ nhất khải cảnh. Thực lực như vậy đừng nói diệt Hoa Thần Cốc, chính là cho bọn hắn 3 ngày thì có thể phá được hộ cốc đại trận này hay không cũng vẫn là khó nói. Mặc dù đám người này thực lực chẳng ra sao, nhưng từng kẻ đều là có cái miệng đầy ngữ điệu thô bỉ. Cứ như vậy nghe qua cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta tức giận. Rốt cục trên lầu tháp, người của Hoa Thần Cốc đã nhẫn nhịn không được nữa. Nhị trưởng lão, đội hộ vệ hẳn là cũng đã tụ họp lại rồi, để cho ta lĩnh người đi tiêu diệt bọn hắn. Chúng ta là Hoa Thần Cốc, sao có thể tùy ý để những cái tên rác rưởi này hồ ngôn loạn ngữ. Nhị trưởng lão nghe xong hơi khẽ cau mày, mặc dù cũng bị những tên phía dưới hèn hạ nhục mạ làm cho tức giận, nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Thời gian mà những cái tên đạo phỉ này xuất hiện có phải là có chút quá xào hợp rồi hay không? Đúng lúc này, đám người phía dưới tựa hồ là thấy được tấm biển phía trên Hoa Thần Cốc, có một người liền chửi ầm lên: Cẩu thí Hoa Thần Cốc, chỗ này của các ngươi liền ngay cả cứt chim cũng không có, cũng dám nói là Hoa Thần Cốc, ta nhìn thấy hẳn là rác rưởi cốc mới đúng. Nhục mạ Hoa Thần Cốc, thậm chí là nhục mạ Hoa Thần. Lần này liền xem như cả nhị trưởng lão cũng nhịn không được, mà vừa vặn đội hộ vệ cũng đã tập kết hoàn tất. Nhị trưởng lão quay người sang một người vừa mới xin chiến, vung tay lên liền quát: Mở cốc khẩu, nghênh chiến, nhất định phải tiêu diệt hết cái đám gia hỏa không biết trời cao đất rộng kia. Đám người kia lập tức hào hứng hạ tháp lâu, rất nhanh cốc khẩu mở ra, hộ cốc đại trận cũng lập tức phần ra một cái lỗ hổng rộng đến 3 trượng. 3.000 tên hộ vệ Hoa Thần Cốc khôi giáp tươi sáng liền vọt ra. Những tên đạo phỉ kia vốn cho rằng cốc khẩu mở ra thì liền có thể xông vào, kết quả từng đội binh sĩ sát khí lạnh thấu xương từ trong cốc vọt thẳng mà ra. Đám người này là cái đám ô hợp, vốn là lấn yếu sợ mạnh, thấy một lần quân đội người ta chỉnh tề như vậy thì lập tức bị hổ đến độ hồn phi phách tán. Thế nhưng bọn hắn cách cốc khẩu quá gần, phía trước nhất những người kia lập tức liền bị quần đội bao phủ lại. Đội hộ vệ Hoa Thần Cốc thực lực kém nhất cũng là tam khải cảnh, mà phía trước nhất dẫn đầu thì càng là tam trưởng lão lục khải cảnh, cũng chính là người ở trên tháp đã xin ra chiến. Không thể nói là hổ vào bầy dê, bởi vì không phải một con hổ, mà là ròng rã 3.000 con hổ, hẳn là một đám sói nhập vào bầy thỏ. Chỉ là sau thời gian 10 nhịp hô hấp, đội hộ vệ Hoa Thần Cốc ăn ý phối hợp, bọn đạo phỉ kia liền đã bị giết như quỷ khóc sói gào. Vốn là một đám người ô hợp, xem xét đại sự không ổn thì lập tức bắt đầu chạy ra tứ phía. Nhưng Hoa Thần Cốc 3.000 người cũng là lập tức tản ra tạo thành một vòng vây, đem những tên đạo phỉ này toàn bộ vây khốn. Sau đó chính là một trường giết chóc, Quân hộ vệ động tác chỉnh tề, tiến thoái có quy củ, mà lại tu vi phổ biến nghịch cao hơn cái đám đạo phỉ kia nhiều. Khi đám đạo phỉ tử thương hơn phần nửa, còn lại chỉ có chừng 300 người, quân hộ vệ vẻn vẹn có 3 người chiến tử. Đây là bởi vì 3 người này giết đến hưng khởi, rời khỏi trận hình nên mới sinh ra như vậy. Rất nhanh, còn lại 300 người cũng đang gào khóc, từng kẻ bị tiêu diệt. Rất nhanh liền chỉ còn lại 70-80 người, làm thành một cái vòng kết nối. Mà cái tên độc nhãn đầu trọc kia đang đứng ở bên trong tận cùng nhất, dáng vẻ phách lối đã không thấy, lúc này mặt mũi đều là tràn đầy sợ hãi. Đầu trọc, người không phải muốn tiêu diệt Hoa Thần Cốc chúng ta sao? Làm sao bộ dáng của người bây giờ có thể làm được nữa ư? Tam trưởng lão nắm chắc thắng lợi trong tay nên nhịn không được, liền chào phụng cái tên độc nhãn đầu trọc kia. Độc nhãn đầu trọc lại đột nhiên trong ngực xuất ra một cái thứ đồ vật nhìn như là cái còi, đưa lên miệng bỗng nhiên thổi ngay. Lập tức tiếng còi sắc nhọn vang vọng toàn bộ bầu trời đêm. Các ngươi không phải nói chỉ cần ta dẫn xuất bọn hắn thì liền thả chúng ta một con đường sống hay sao? Các ngươi còn không đến thì chúng ta liền sẽ bị chết hết. Nghe thành âm gào thét của cái tên độc nhãn đầu trọc thì hiện tại trong lòng đã là cực kỳ hoảng sợ. Thấy vậy, nhị trưởng lão trong lòng giật mình, hắn một mực đã cảm thấy bọn đạo phỉ kia ở trong cái thời gian này xuất hiện ở đây rất không hợp với lẽ thường, mà lại cứ như vậy vài trăm người liền dám hò hét tiến đánh Hoa Thần Cốc. Sau khi nhị trưởng lão tỉnh lại, lại nhớ thần sắc cử chỉ của đám người này ngay lúc đó, liền phát hiện rất nhiều chỗ không đúng. Mặc dù bọn đạo phỉ này nhìn qua ngang ngược càn rỡ, dã man không nói đạo lý, nhưng bên trong đáy mắt từng chút bộc lộ tựa hồ cũng là sợ hãi, là sợ hãi đối với tử vong. Nghĩ như vậy thì tựa hồ đám người này hoàn toàn chính xác có vấn đề. Mà độc nhãn đầu chọc kêu một tiếng này, để nhị trưởng lão trong lòng đã chứng thực suy đoán của mình, cũng không lo được hình tượng gì nữa, cả người ghé vào trên lầu tháp, hơn nửa người đều nhô ra bên ngoài tháp lâu. Nhị trưởng lão hướng về phía trên mặt đất nhìn đám thủ vệ quân hô to: "Trở về, lão tam mau trở lại." Thế nhưng tam trưởng lão cùng thủ vệ quân đã giết đến độ hưng khởi, một mực trong Hoa Thần Cốc tù luyện. Bọn hắn đã thật lâu không có được sự thống khoái khi chém giết chiến đấu, đặc biệt đối diện lại là một đám ô hợp. Độc nhãn đầu trọc hô xong chỉ mất thời gian từng chừng 8-9 nhịp hô hấp, còn lại mười mấy tên đạo phỉ cũng đã toàn bộ bị trù sát. Tam trưởng lão cười gằn, chỉ là mấy chiêu liền bẻ gãy cái cổ của tên đầu trọc mặt mũi đang tràn đầy sợ hãi kia. "Hừ, chỉ có Ngũ Khải Cảnh ta còn tưởng rằng là một đối thủ, nào biết được trong đó là một tên gia hỏa kém cỏi." Tam trưởng lão phủi tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường. "Tam trưởng lão đây là chưa hề được đánh giá, được đánh đã ghiền đúng không? Vậy bản cốc chủ sẽ bồi tiếp tam trưởng lão một phen, thế nào?" Theo tiếng nói vang lên, một người giống như là một cái đầu trâu đen từ nơi xa, trong bóng tối chậm rãi đi ra. Đồng thời chung quanh bóng tối truyền ra vô số tiếng bước chân, đang lúc hành tẩu. Trên thân, thanh âm giáp trụ ma sát lẫn nhau cứ thế vang lên. Tam trưởng lão sững sờ, không nghĩ tới lại còn có thêm những người khác. Chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Hoa Diệp Cốc cốc chủ, Diệp công tử đang ôm cánh tay cười lạnh hướng về phía mình đi tới. Không chỉ có như thế, chẳng biết từ lúc nào, chung quanh đám người xuất hiện vô số người của Hoa Diệp Cốc. Mỗi một người đều là mặc giáp màng nón trụ, sắc mặt âm trầm, hiển nhiên là đã chuẩn bị cho một cuộc chém giết. Dưới ánh sáng chiếu rọi, chung quanh đám hộ vệ Hoa Thần Cốc đã lít nhà lít nhít, tất cả đều là người của Hoa Diệp Cốc. Vừa mới lúc nãy còn đem những tên đạo phỉ kia vây quanh mình, bây giờ lại đã bị người vây đánh. Thô sơ giản lược nhìn lại, Hoa Diệp Cốc chỉ ít có mấy ngàn người. "Diệp công tử, Hoa Diệp Cốc các người đây là có ý gì? Chẳng lẽ lại muốn cùng với Hoa Thần Cốc chúng ta khai chiến ư?" Tam trưởng lão đã cảm thấy sự tình có chút không ổn, nhưng cũng không chịu làm giảm đi khí thế của mình. Diệp công tử thì cười hắc hắc mà nói: "Thế nào, tam trưởng lão cảm thấy ta không xứng cùng với người động thủ sao?" Theo Diệp công tử dậm chân tiến lên, đám người Hoa Diệp Cốc cũng không ngừng thu nhỏ vòng vây. Mà người của Hoa Thần Cốc cũng nhìn ra đối phương người đông thế mạnh, mà lại không có nhận được mệnh lệnh nên cũng không có liều lĩnh động thủ, cũng là dần dần không ngừng co vào trận hình. Trên lầu tháp, nhị trưởng lão tự nhiên là đem tình hình phía dưới toàn bộ trông thấy hết thảy. Biết phe mình hẳn là đã trúng kế, thế nhưng hắn không nghĩ ra vì sao Hoa Diệp Cốc dám ở lúc này toàn viên xuất động tiến công Hoa Thần Cốc. Phải biết ở trên trình thể thực lực, Hoa Diệp Cốc cũng không như Hòa Thần Cốc. Bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng, chẳng lẽ liền không sợ Hòa Tổ Cốc thừa dịp bọn hắn đại bản doanh trống rỗng mà chiếm lấy tiện nghi hay sao? Không, không đúng. Diệp công tử đã dẫn người đến nơi này thì đã nói lên Hoa Diệp Cốc cũng không lo lắng hậu phương sẽ trống trải. Nói một cách khác cũng chính là Diệp công tử đã vững tin hậu phương sẽ không bị đánh lén. Sắc mặt nhị trưởng lão trong nháy mắt liền trở nên rất khó coi. Bởi vì hắn đại khái đã đoán được ngọn nguồn của câu chuyện. Nhìn thoáng qua cốc chủ ở trong cốc, gian phòng đèn vẫn sáng nhưng không có nửa điểm phản ứng. Nhị trưởng lão lần thứ nhất cảm thấy không có cốc chủ ở đây thì mình thật sự hoàn toàn không đủ tư cách. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể gượng chống. Người của Hoa Tù Cốc đi ra hết đi. Nếu như đã tới thì quang minh chính đại mà đứng ra đi. Thanh âm của nhị trưởng lão không chỉ có để cho người trong tháp lâu đều kinh ngạc không thôi. Phía dưới tam trưởng lão cùng Hoa Thần Cốc hộ vệ cũng đều là kinh ngạc. Người của Hoa Tù Cốc cũng có ư? Hoa Diệp Cốc cùng Hoa Tù Cốc chẳng lẽ đã liên thủ lại rồi? Điều này sao có thể? Từ khi tam đại thế lực của Hoa Thần Tinh thành lập đến nay, vẫn luôn là không ngừng mà chinh chiến cướp đoạt, vòng vèo lẫn nhau. Hoa Tù Cốc cùng Hoa Diệp Cốc cũng là vô số lần chiến đấu oán hận giữa lẫn nhau, chất chứa tuyệt đối không kém so với Hoa Thần Cốc cùng với hai thế lực khác. Nhưng hiện thực chính là vẫn không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, liền xem như cừu nhân giết cha cũng đều có thể liên thủ. Quả nhiên vừa nói xong, người của Hoa Tù Cốc chậm rãi từ trong bóng tối nối đuôi nhau mà ra, không có dư thừa tiếng ầm ĩ. Nhưng chính là loại trầm mặc này để sát ý trong không gian tụ lại càng lúc càng nhiều. Bởi vì có phát sáng số lượng cũng có hạn, cũng không thể chiếu sáng được khu vực quá lớn, cho nên càng nhiều người của Hoa Tu Cốc thật ra vẫn là biến mất trong bóng tối. Chỉ có điều bên trong Hoa Thần Cốc cũng vẫn còn có những người tu luyện thần mục công pháp đặc thù, có thể trong bóng đêm thấy vật. Bởi vậy vẫn là trông thấy tất cả những người của Hoa Tu Cốc lít nhà lít nhít. Nhị trưởng lão, Hoa, người của Hoa Tu Cốc cũng tới, chỉ có đến mấy ngàn người. Vốn là Hoa Diệp Cốc liền đã có mấy ngàn người, hiện tại người của Hoa Tu Cốc cũng tới. Nhị trưởng lão thật sự là không dám tin mọi chuyện xảy ra trước mắt, nhưng trong không khí đã càng phát ra sát khí nồng đậm, để nhị trưởng lão biết đầy hết thảy mọi chuyện đều là thực sự đã phát sinh. Hoa Diệp Cốc cùng với Hoa Tu Cốc đã liên thủ để tiến đánh Hoa Thần Cốc. Mà cái này còn không phải là điều biết bát nhất. Nhị trưởng lão nghĩ đến tình huống hiện tại của Hoa Thần Cốc, đại trưởng lão có chiến lực xếp thứ hai đã chết, cốc chủ đang lúc bế quan không thể ra, hộ cốc đại trận mặc dù được khởi động nhưng không có cốc chủ trường khống thì hộ cốc đại trận cũng chỉ có thể bị động mà phòng ngự. Mình nhiều nhất chỉ có thể phát huy một nửa năng lực phòng ngự của nó. Một khi hộ cốc đại trận bị phá, nếu là trước đó bằng vào trong cốc rất nhiều trận pháp cũng là còn có thể ngăn cản một trận. Nhưng bây giờ trong cốc các loại trận pháp có thể sử dụng không cao hơn ba thành. Coi như ba thành này cũng đều chỉ là tạm thời chấp vá. Mà lại Hoa Diệp Cốc cùng với Hoa Tù Cốc hai bên cộng lại, chỉ sợ có đến trên cả vạn người. Bằng vào những người này đánh vỡ hộ cốc đại trận, bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhị trưởng lão rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Hiện tại Hoa Thần Cốc chính là đã gặp phải một đại nguy cơ có khả năng diệt cốc. Ngay lúc lị trưởng lão trong lòng suy tư, Hỏa Ly ở trong bóng đêm đi ra, đứng ở bên người Diệp công tử. Các người đến cùng muốn làm gì? Tam trưởng lão lúc này cũng đã ý thức được mọi chuyện không ổn. Mình 3.000 người bị gần vạn người cho tầng tầng lớp lớp vây quanh, bất luận thấy thế nào cũng không có khả năng tùy tiện thả mình về Hoa Thần Cốc. Càng có khả năng lớn hơn, đêm nay chỉ sợ phải có một trận huyết chiến. Lúc này tam trưởng lão cũng nghĩ không thông. Trước đó những cái tên đạo phỉ kia chỉ sợ đúng là mồi câu, là dùng để dẫn dụ nhóm người mình rời đi khỏi Hoa Thần Cốc. Ở dạng này mới thuận tiện bị bọn hắn vây quanh, sau đó diệt sát. 3.000 người của phe mình, mặc dù không phải lực lượng tình nhuệ nhất bên trong Hoa Thần Cốc, nhưng cũng tuyệt đối là trung kiên. Trong Hoa Thần Cốc có được sức chiến đấu hết thảy cũng liền có hơn 7.000 người. Nhưng nếu như 3.000 người bị diệt ở chỗ này, thì lực lượng của Hòa Thần Cốc liền phải bị gọt đi 4 thành, thậm chí nhiều hơn. Đáng chết, Hoa Tu Cốc cùng với Hoa Diệp Cốc rốt cục đã cùng nhau liên thủ từ khi nào? Vì sao Hoa Thần Cốc không hề nhận được một chút tin tức? Tam trưởng lão, người xem như... Người xem người nên tự mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hay là ta sẽ xuất thủ đem người đánh đến gần chết đây? Hỏa Ly mặc dù là nữ tử nhưng tính cách còn mạnh mẽ, cách làm việc của nàng so với nam nhân bình thường còn muốn cứng rắn hơn nhiều. Trước đó bị người của Hoa Thần Cốc cướp đi thánh sứ, vốn là để nàng ta nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hiện tại vừa vặn dùng Tam trưởng lão để hạ giận. Tam trưởng lão nhìn không ra tu vi cụ thể của Hỏa Ly là gì, bởi vậy cũng có thể khẳng định tu vi của người này tuyệt đối là trên mình. Như vậy đi, xem như chúng ta đều là Hoa Thần hậu duệ, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cùng với ta đơn đấu. Nếu như ngươi có thể trong tay ta chống nổi 20 chiêu, ta cũng chỉ giết ngươi, nhưng có thể thả ra 3.000 người ở sau lưng ngươi trở về. Nếu như chống đỡ không nổi thì vậy chúng ta liền đem tất cả rảo sát. Tam trưởng lão không có trả lời ngay mà là quay đầu nhìn về những chiến sĩ trẻ tuổi của Hoa Thần Cốc ở sau lưng. Tam trưởng lão, đừng nghe lời nàng ta, chúng ta tề lực trùng sát ra ngoài, Hoa Thần Cốc cũng không có một ai là biết sợ chết. Đúng đúng, chúng ta không sợ chết. Tam trưởng lão, người hãy hạ lệnh đi, chúng ta cùng một chỗ trùng sát ra ngoài. Cẩu thí Hoa Diệp Cốc cùng Hoa Tù Cốc đều là một đám thô bỉ. Trong lúc nhất thời, bọn hộ vệ Hoa Thần Cốc đều là quần tình xúc động, cả đám đều kêu gào trùng sát mà ra. Tam trưởng lão vui mừng cười cười nói, ta biết Hoa Thần Cốc không có người nào sợ chết, nhưng đêm nay các ngươi không thể chết. Nếu như các ngươi đều chết tại chỗ này thì sẽ dùng ai để bảo vệ những người già và trẻ em trong Hoa Thần Cốc? Dứt lời, Tam trưởng lão dậm chân tiến lên, trên thân 6 khối kỳ khải đã mặc chỉnh tề, đồng thời trong tay dẫn theo một cây mộc trượng màu xanh biếc. Cái mộc trượng này chính là khối kỳ khải thứ 7 của Tam trưởng lão và cũng chính là vũ khí của hắn. Hỏa Ly mặt mũi tràn đầy khinh thường, đừng nói hiện tại nàng đã là cửu khải cảnh, liền xem như trước đó có là bát khải cảnh cũng đều có thể treo lão đầu này lên mà đánh. Cho nên Hỏa Ly chỉ là tế ra 6 cái kỳ khải cùng trôi đại chùy này để chứng tỏ thân phận của nàng. Ý này rất rõ ràng, Hỏa Ly chuẩn bị dùng thất khải cùng Tam trưởng lão quyết đấu một lần công bằng. Tam trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, trong tay bích ngọc trượng lật một cái, mặt đất dưới chân bỗng nhiên chui ra vô số gai gỗ, từ trên mũi chân cả gai gỗ toàn bộ hướng về phía Hỏa Ly chạy ra mà tới. Người của Hoa Thần Cốc đều là cái đám rác rưởi như vậy sao? Đối mặt với một chiêu này của Tam trưởng lão, Hỏa Ly không trốn không né, một tay kéo lấy cự chùy, tay còn lại chặn mặt, cứ như vậy đỡ lấy gai nhọn đang bay vụt rồi hướng về phía Tam trưởng lão lao đến. Nếu như Tôn Ngộ Không ở chỗ này liền có thể nhìn ra người của thế giới cùng khung chi thế giới đối với chiến đấu khác biệt lớn nhất chính là người của khung chi thế giới lấy kỳ hóa khải, vì vậy sẽ dễ dàng đánh cận chiến hơn nhiều. Đối với người ở thế giới này mà nói, tất cả pháp thuật đều là chiêu số mà kẻ yếu mới sử dụng. Chiến sĩ chân chính nhất định là phải đao kiếm chạm vào nhau, huyết nhục tương bác. Còn Hỏa Ly liền đem điểm này quán triệt rất tốt. Trên người Hỏa Ly, kỳ khải cũng không phải là bao khỏa toàn thân. Vì bảo trì sự linh hoạt của động tác ở mức độ lớn nhất, áo giáp của Hỏa Ly chỉ là bao trùm một số bộ vị mấu chốt trên người. Cho nên khi đối mặt với gai nhọn, lúc Hỏa Ly vọt tới trước mặt Tam trưởng lão, trên đùi phải đã bị 2 cây gai nhọn đâm trúng, mà ngăn trở mặt trên cánh tay cũng đâm vào 1 cây. Thế nhưng là Hỏa Ly giống như không cảm giác, bên trong miệng ha ha cuồng tiếu, cầm chùy vung mạnh, Tam trưởng lão bị cự chùy đập xuống giữa đầu. Khi mọi người ở đây coi là Tam trưởng lão sẽ sử dụng pháp thuật hèn yếu để tránh né, nhưng Tam trưởng lão lại là ánh mắt kiên định, nửa ngồi hạ thân, sau đó đưa bích ngọc trượng trong tay trực tiếp cắm vào phía trên đại địa ở trước mặt. Bên trong Hoa Thần Cốc hết thảy có 5 vị trưởng lão, tu vị cao nhất chính là đại trưởng lão, nhưng chiến lực mạnh nhất cũng là hiếu chiến nhất, lại chỉ có Tam trưởng lão thất khải cảnh. Tam trưởng lão hiếu chiến cũng thiện chiến, biết tu vi của mình không bằng Hỏa Ly. Hơn nữa xem xét cự chùy của Hỏa Ly, liền biết khẳng định nàng ta có được một thần màn lực rất kinh khủng. Loại người này một khi khởi xướng tiến công liền sẽ liên miên bất tuyệt, mà lại theo mỗi một kích vùng ra, khí thế cả người đều sẽ chồng chất tăng lên. Cho nên cùng loại người này chiến đấu, nhất định phải ngăn trở ngày kích thứ nhất của nàng ta. Tuyệt đối không thể trốn tránh, nhất định phải cứng rắn ngăn tất cả công kích, đồng thời thừa cơ phản công. Tam trưởng lão đem cái suy nghĩ này một mạch chấp hành rất là đúng chỗ. Bích ngọc trượng xuống mồ, lập tức bắt đầu sinh trưởng. Khi cự chùy nện xuống, bích ngọc trượng đã trưởng thành một cây cao giống chừng 2 người. Cự chùy của Hỏa Ly liền đập vào phía trên cây giống. Tất cả mọi người đây, bao gồm cả bọn người nhị trưởng lão đang ngồi trên lầu tháp, chỉ nghe được một tiếng vang cực kỳ điếc tai. Kia là thanh âm của đại chùy nện vào phía trên kim thiết, đồng thời còn bạo khởi ra vô số hỏa hoa. Hỏa Ly tay phải cầm chùy bị chấn động đến tê dại một hồi. Bên trong ánh mắt vốn là khinh thường, giờ phút này đã biến thành kinh ngạc. Nhìn lấy phẩm chất của cái cây, giống chỉ chừng cổ tay trước mặt Tam trưởng lão, Hỏa Ly bỗng nhiên nghĩ, tựa hồ là đang nghĩ tới điều gì đó. Kim mộc bảo thụ, đây là kim mộc bảo thụ ư? Kim mộc bảo thụ của Hoa Kim tại sao lại trong tay của ngươi? Hoa Kim là phụ thân của cốc chủ đương nhiệm Hoa Thần Cốc Hoa Hoa, cũng chính là cốc chủ đời trước của Hoa Thần Cốc. Ở cái thời đại đó, Hoa Kim được xưng là hoa thần tinh mạnh nhất. Nguyên nhân chính là Hoa Kim không chỉ có mộc thuộc tính, mà là song mộc thuộc tính cùng kim. Mộc cùng kim xét về thuộc tính cũng không có liên quan trực tiếp, thậm chí kim còn khắc mộc, giữa hai bên tới một mức độ nào đó sẽ còn tương khắc. Thế giới này cũng không phải là không có người song thuộc tính, nhưng tuyệt đại đa số những người song thuộc tính, thậm chí tam thuộc tính tự thân của bọn hắn đều là tương sinh lẫn nhau. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc lại sinh hỏa, ngũ hành tương sinh tuần hoàn qua lại. Người song thuộc tính chỉ có thể là mộc hỏa song thuộc tính, hoặc là hỏa thổ song thuộc tính. Mà bên trong song thuộc tính chỉ có cực ít người là hai loại thuộc tính tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, tỉ như thủy hỏa hay là hỏa kim. Dạng tu giả song thuộc tính này chỉ có thể dùng sự bi thảm để hình dung, vốn là vạn người không được một với song thuộc tính lại là tương khắc. Loại người này được xưng là phế tu, bởi vì căn bản là không hề có cách để tu luyện. Nhưng Hoa Kim lại là một dị loại, không ai biết hắn là như thế nào thân có hai loại thuộc mộc cùng với kim, mà vẫn có thể tu luyện, thậm chí còn tu luyện đến cửu khai cảnh, trở thành người mạnh nhất trong Hoa Thần Tinh. Khi Hoa Kim tu luyện tới cửu khai cảnh, cán thức không kỳ thứ 9 chính là hóa thành một cây kim mộc bảo thụ, một cái cây kim thuộc tính không thể phá vỡ. Trong vô số năm chinh chiến trong Tam Cốc, cái kim mộc bảo thụ này dần dần trở thành ác mộng của tất cả mọi người trong Hoa Tù Cốc cùng với Hoa Diệp Cốc. Mà bây giờ sau khi Hoa Kim biến mất gần 100 năm, kim mộc bảo thụ này vậy mà lại hiện thế. Hơn nữa người nắm giữ nó cũng không phải là nối dõi của Hoa Kim, mà là một ngoại nhân cùng với Hoa Kim chẳng có liên hệ huyết mạch gì. Không, không đúng. Đây nhất định không phải ngoại nhân. Một tên ngoại nhân là không thể nào thôi động kim mộc bảo thụ, kim mộc song thuộc tính. Người rốt cục là ai? Hỏa Ly nhìn lấy Tam trưởng lão thét to lên thành tiếng. Tam trưởng lão cũng không có nói chuyện, một tay ở trên kim mộc bảo thụ vỗ một cái. Theo kim mộc bảo thụ run run một hồi, vô số lá cây vàng óng ánh như là mưa to hướng về phía Hỏa Ly bắn trụm mà đi. Lần này Hỏa Ly cũng không dám nghênh đón, trước đó bị mấy cây gai kia đâm trúng mấy lần cũng là không ảnh hưởng đến toàn cục, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng bây giờ kim mộc bảo thụ phát ra kim diệp tử cũng liền khác biệt. Mỗi một cái lá cây đều to chừng bàn tay của một vị thành niên, hơn nữa tất cả đều là cấp tốc xoay tròn. Chỉ là nhìn vào hàn quang mang theo liền biết cái kim diệp tử này tuyệt đối là vô cùng sắc bén, nếu như bị đánh trúng những chỗ không có phòng hộ thì xương cốt đứt gãy đều là rất nhẹ. Dứt khoát Hỏa Ly cũng không muốn cồng kềnh, lập tức vận chuyển thần pháp chằn chọc xê dịch. Khi khó khăn lắm ở giữa vậy mà đem tất cả lá vàng toàn bộ tránh đi. Đám người của Hải Cốc vốn đang đứng sau lưng Hỏa Ly cũng đều sắc mặt lập tức hướng về hai bên tránh né. Không ai muốn bị đòn tấn công của mấy vị thần tiền này lan đến gần. Kim diệp tử cũng không phải là vô tận, rất nhanh một tấm kim diệp tử quế cũng bị Hỏa Ly dùng chùy ngăn cản lại. Lúc này Hỏa Ly bởi vì không ngừng tránh né đã kéo dài khoảng cách cùng với Tam trưởng lão. Tam trưởng lão hai tay kết động pháp quyết, kim mộc bảo thụ bỗng nhiên bộc phát ra một trận kim quang. Kim quang ngưng tụ không tàn nháy mắt hóa thành một bóng người. Sau khi bóng người này hình dạng ngũ quan dần dần hiển lộ rõ ràng, tất cả mọi người ở đây, bất luận là Hoa Diệp Cốc, Hòa Tù Cốc hay là 3.000 tên hộ vệ, thậm chí là đám người Hoa Thần Cốc đang trên lầu tháp, từng người tất cả đều ngây ra như phỗng, đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì hình người mà kim quang này ngưng tụ ra chính là Hoa Kim. Kim quang rất nhanh liền phai nhạt xuống, thế nhưng là bóng người kia lại càng ngày càng ngưng thực. Khi quang mang tàn đi hết, bóng người này đã cùng với Trần Thần không có các gì. Ai cũng không nghĩ tới Hoa Kim vậy mà xuất hiện, căn bản không cần ra tay, chỉ là đứng ở nơi đó. Khí thế cường đại liền đã chấn nhiếp tất cả mọi người, không tự chủ được mà phải lui ra phía sau mấy bước. Vòng vây vậy mà cũng là không tự chủ được bắt đầu giãn ra. Nếu như là Hoa Kim bản nhân, Hoa Thần Cốc các ngươi có một chút hy vọng sống, nhưng chỉ là một bộ phần thần cũng muốn ngăn trở ta, thì hãy xem ta làm như thế nào để diệt cái phân thân này cùng với cái tên lão già nhà ngươi. Nói chuyện đồng thời, trên thân hỏa lì hai cây thương khủng kỳ khác cũng là hóa thành kỳ khải. Một đôi chiến ngoa hỏa hồng sắc đã được đeo vào đôi chân đẹp. Đối mặt với tam trưởng lão, nàng có thể khinh thường và dùng thực lực thất khải cảnh. Nhưng bây giờ đối mặt với hoa kim, mặc dù chỉ là một bộ phần thần nhưng hắn vẫn đưa tới uy hiếp cực lớn. Lúc này cũng không phải lúc khinh thường. Chiến kiện kỳ khải hoàn mỹ, hỏa lì khẽ quát một tiếng, thân thể xoay một nửa, bỗng nhiên đưa cự chùy trong tay ném ra ngoài. Người cũng là theo sát phía sau, đuổi theo cự chùy. Tam trưởng lão lúc này đã ngồi xếp bằng, toàn thân tản ra một tầng kim quang thật mỏng. Hơn nữa ngay cả con mắt đều nhắm lại, giống như lão tăng nhận định, đối với mọi chuyện trước mắt tựa hồ như đã không thèm để ý. Cự chùy giống như lưu tình từ chân trời rơi xuống đánh tới hoa kim. Thế nhưng là hoa kim cũng không có bất kỳ động tác dư thừa gì, chỉ là nâng tay phải lên sau đó huy quyền, hữu quyền lôi cuốn lấy kim quang nhàn nhạt, không có chút nào tiêu xài trực tiếp đối với cự chùy đấm ra. Một màn này mọi người chung quanh nhìn thấy đều là kinh hồn táng đảm. Người của hoa thần tình tuyệt đại đa số đều là mộc thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính. Mặc dù cùng với những người khác ở khung chi thế giới cũng tôn trọng cận chiến vật lộn, nhưng bởi vì liên quan đến thuộc tính tự thân, thời điểm chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít vẫn là không có cứng rắn đến như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, nhìn thấy hoa kim vậy mà dùng nắm đấm trực tiếp đối cứng với cự chùy do thương khung kỳ biến thành, tất cả mọi người đều là nhiệt huyết sôi trào. Đây mới thật sự là chiến sĩ. Hữu quyền của hoa kim cùng cự chùy ngang nhiên đụng vào nhau, chỉ nghe keng một tiếng giòn vang, cự chùy kia bị một quyền của hoa kim ngạnh sinh đánh nghiêng lệch. Cự chùy chạy hướng về phía bên phải rơi xuống, còn thân thể hoa kim vững như Thái Sơn, ngay cả một tia lắc lư cũng đều không có.